Kiếm Tiền ở đây tập 292. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ đàn AVKM sắp hết sạch rồi. Trên người của Hắc Thạch Đế hóe lên nhiều tia lửa lăn lộn trên đất, làm bụi đất bay tứ tung, mãi duy trì tư thế như cũ không động đậy. Xác nhận không sai, hắn không do dự tiếp nữa. Hắn lập tức ảnh đột trạm đến gần, xách thi thể của Hắc Thạch Đế liền, giật nặng, giống như xách theo một ngôi sao vậy, lặng lẽ, cứng đờ, không nhúc nhích. Còn về phần chân khí trong cơ thể và sức sống ư? Tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần vốn không thể nào xuyên thấu qua được lớp da thịt, không thể nào kiểm tra được tình hình trong cơ thể người kia. Nhưng để xác nhận cuối cùng có phải đã chết rồi hay không, Lâm Bắc Thần có một pháp bảo. Hắn thử đặt cơ thể của Hắc Thạch Đế vào bên trong không gian lưu trữ trực tuyến. Thứ đồ chơi này chỉ có vật chết không có sinh mệnh mới có thể dung nạp tiến vào trong. Trước đây Lâm Bắc Thần đã từng thí nghiệm qua. Vật thể còn sống không thể nào đặt vào trong không gian lưu trữ Baidu Netic. Kết quả cơ thể của Hắc Thạch Đế trực tiếp tiến vào trong không gian lưu trữ trực tuyến vô cùng trân tru, không hề có bất kỳ trở ngại nào, chiếm 251 GB dung lượng. Má ôi! Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Thể tích càng lớn, phẩm chất càng cao. Một vật thể duy nhất nặng tận 251 GB. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chẳng qua vấn đề vẫn không lớn. Điều này đủ để chứng minh Hắc Thạch Đế thật sự đã chết rồi. Uống methanol đến chết luôn. Methanol tác dụng lên hệ thần kinh trung ương, mà Hắc Thạch Đế vốn đầu óc đã không được bình thường. Chỉ chịu một chút kích thích đã bắt đầu nổi điên, dùng thuật ngữ khoa học để nói thì chính là có tật về não. Rất có thể hắn đã bị methanol kích thích vào bệnh cũ trong đầu, nên âm thầm không một tiếng động trèo máy. Chuyện này đúng là lấy vô tâm tính vô tâm, đúng là trời xui đất khiến mà. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu của Lâm Bắc Thần, đã hoàn toàn an tâm, đại cục đã định. Hắn vừa nghiêng đầu, cười híp mắt, nhìn về phía cha con Lý Thị, ngửa mặt lên trời cười như điên. À ha ha, cái gì mà đế giả, trước mặt bổn soái đây, còn không phải không chịu nổi một đòn hay sao? Nhật niệm trì giàn sát đế, đấy mới là ta chân chính. Tôn tặc, còn áp chủ bài gì nữa không? Phổ hết ra đi. Hôm nay ta sẽ để cho người biết thế nào là tuyệt vọng. Trước mặt thực lực thật sự, bất kể âm mưu quỷ kế gì cũng đều phải tái mặt bất lực. Lời nói thế này nói ra đúng là sướng vô cùng. Nơi phía đối diện, Lý Tử Dị nhìn Lâm Bắc Thần không còn dũng cảm lên tiếng. Trong lòng kinh ngạc và khó tin, nhanh chóng biến thành bất lực tuyệt vọng. Đế giả vẫn lạc rồi. Trái tim của tất cả mọi người dường như đã vì kinh ngạc mà ngừng đập. Trong đầu tất cả mọi người đều trống rỗng, đứng máy. Một vị đế giả vẫn lạc, còn lặng im không một tiếng động như thế, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nói chết là chết, một chút lời cảnh báo cũng không có. Đối với Đồng Lâm Nhất Mạch mà nói, đây chính là sự hủy diệt và tai kiếp to lớn. Hắc Thạch Đế chết đi vội vã, không kịp chuẩn bị trước như thế, đến mức bọn hắn vốn không kịp đưa ra bất kỳ phương án dự trù nào. Trận tướng đôi bên bị phơi bày ra trong trước mắt, mới phát hiện ra sao của mình chỉ có chuôi mà không có lưỡi. Tên này còn nhảy nhót kiểu gì nữa đây? Lùi lùi! Lý Tử Dĩ ngay lập tức tế ra mệnh hồn chi thư, chọn phương án đào tẩu. Nhưng đám người Phương Chi Ly khổ chu, sao có thể bỏ qua cho hắn vào thời điểm này? Lâm Bắc Thần lại há có thể để tha cho con hắn chạy thoát chứ? Kẻ nào phản kháng phải chết! Lâm Bắc Thần thét to, ánh mắt lướt qua, ẩn chứa uy nghiêm không ai dám đối mặt. Đến cả Lý Tử Dị, trong chớp mắt đó đang nâng mệnh hồn chi thư, cũng bị dọa đến mức đứng yên tại chỗ, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, dập tắt tâm tư muốn trốn thoát. Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt xuất thủ, năm người Lý Tử Dị, Lý Quang Ngô và Trịnh Thân Lộc nhanh chóng biến thành tù nhân. Đồng Đầm Nhất Mạch bình bại như núi đổ. Dưới uy thế giết đế của Lâm Bắc Thần, không còn kẻ nào dám chống cự. Một đợt tai kiếp như trận lửa chém lồng mạnh, cứ thế kết thúc một cách khoa trương, hoang đường, ly kỳ vô cùng. xem tao được kéo lên. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu, đã được một chút xíu. Đoạn cao trào trong tưởng tượng còn chưa kịp diễn, đồng đầm nhất mạch đã nhanh chóng sụp đổ rồi. Thế cuộc cuối cùng đã được kiểm soát, tình huống hỗn loạn cũng nhanh chóng được bình ổn trở lại. Chỉ cần không có bất kỳ thế lực ngoại lai nào nhúng tay vào, Trung học Hồng Kỳ, thôn Liễu Hà, thành phố Ngọc Môn mãi mãi không thể nào chơi lại Thanh Hòa Bắc Đại. Sau khi Hắc Thạch Đế vẫn lạc rồi, đồng lâm nhất mạch cùng với đám ô hợp rối loạn của bọn hắn, ở ngay trước mặt tứ đại thiên vương của học viện Cầu Tri, chỉ còn có nước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vốn không thể khơi dậy nổi ý chí chiến đấu nữa. Huống chi còn có một Lâm Bắc Thần giết chết đế giả ở bên cạnh đang nhìn chăm chăm. Đúng thế, tất cả mọi người đều đổ cái chết của Hắc Thạch Đế quy kết thành do Lâm Bắc Thần ra tay. Mọi người luôn luôn tình nguyện tin vào tất cả những điều mà mình chính mắt trông thấy. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần khoát tay một cái, phát thể vô hình kiếm khí trực tiếp đánh bay Hắc Thạch Đế. Mặc dù không thể đánh xuyên thủng qua nhục thân xác thịt của Hắc Thạch Đế, nhưng chắc hẳn đã tác động lên tinh thần và hồn phách. Ưu thế lớn nhất của người đọc sách chính là suy diễn. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi một chén trà đó, năm người đọc sách ưu tú nhất tình hệ lệ trí đã điên cuồng suy diễn ra rất nhiều kịch bản khác nhau. Mà kịch bản trong đó tương tự có thể giải thích rõ hiện trạng hiện giờ nhất chính là, mặc dù phát thể phù hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần va đập lên nhục thể, nhưng lại có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Mà Hắc Thạch Đế xuất thân thánh thể đạo, hiển nhiên sao có thể am hiểu chuyện ứng phó với đòn công kích vào tinh thần và linh hồn cho được. Đáng sợ thật, Trần Bắc Lâm, kinh khủng quá, diệt đế giả. Từ nay về sau còn có ai dám đối địch với Tần Điên Thần nữa. Phía sau nàng là một tên bá đạo diệt chết đế giả đi theo kè kè. Phong ba trên Vân Đạo Sơn nhanh chóng lắng xuống. Những kẻ tham gia vào cuộc bạo động này toàn bộ đều bị phong ấn tu vi, nhốt lại. Là thanh điện lớn nhất của tiến sĩ đạo ở tinh hệ lệ trí, ngoại trừ việc dạy đọc sách, giáo dục con người, thì thủ đoạn bài trừ phe đối lập cũng không kém. Nên phòng giam tuyệt đối đủ nhốt, hoàn toàn dung nạp được ước chừng hơn 4.000 tên loạn đảng đồng lầm. Trừ việc đó ra, năm người bộ dùng quật và thi ân cũng có biểu hiện bờ ám trước đó. Phe trung gian bất cứ lúc nào cũng bị người khác xem thường. Vậy nên mặc dù bọn hắn không bị bắt giữ, nhưng cũng bị yêu cầu cấm túc tại trụ sở của mình. Chưa cho phép thì tuyệt đối không được rời khỏi trụ sở nửa bước. Yêu cầu vừa khoa học lại hợp lý thế này đều được năm người bộ dùng quật chủ động phối hợp và tuân thủ. Dù sao tất cả mọi người đều là người văn minh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ khu vực Vấn Đạo Sơn bị Học viện Cầu Trì trực tiếp phong ấn phòng bế. Chỉ được phép vào mà không được phép ra. Cứ thế tin tức không thể truyền đi được trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì đối với Học viện Cầu Tri mà nói, giải quyết Hắc Thạch Đế chỉ là bước đầu tiên giải quyết phiền phức lớn. Bước thứ hai là làm sao lấp đầy chỗ trống lực lượng khổng lồ thời đại hậu Không Sơn Ánh Tuyển. Học viện Cầu Tri, văn phòng hiệu trưởng. Cái gì? Lâm Bắc Thần bị dọa đến mức ly trà trong tay sắp rơi xuống đất. Thượng đế bệ hạ muốn gặp ta ư? Hắn nhớ rõ ràng sớm ngày hôm nay thức dậy đánh răng rồi, bây giờ đang ngồi trong văn phòng phòng giáo vụ của Học viện Cầu Trị uống trà. Đột nhiên nghe tin Không Sơn Ánh Nguyệt thư đế muốn gặp mình, lập tức hắn cho rằng thư đế ở dưới cửu tuyên gửi lời mời đến cho mình. Lão nhân gia này không phải đã ngủm rồi à? Không phải như thế đâu, đừng hiểu lầm. Phương Chi Ly khổ chu vội vàng giải thích. Chỉ là trước đây thư đế bệ hạ vì đã phải một sát đào của Hắc Thạch Đế dẫn đến vết thương cũ tái phát, giả chết chữ thương trong thư giới mà thôi. Trịnh Tân Lộc không biết trận tướng, hắn lao ra lớn tiếng hô hào tin giả, chỉ vì phối hợp với đám nghịch tặc Đông Lâm, cha con Lý Thị để làm dao động lòng người các phương mà thôi. Ồ hô! Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Cùng lúc đó trong lòng hắn cũng không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt đồng tình thay cho Hắc Thạch Đế. Hóa ra cái gọi là song đế đều đã chết, cuối cùng chỉ có một mình Hắc Thạch Đế nằm lên ván gỗ đóng quan tài mà thôi. Thử đế người ta vẫn còn thở được kia kìa. Một lát sau, theo bước chân của Phương Chi đi, Lâm Bắc Thần đến nơi sâu bên trong Học viện Cầu Tri. Phía trước có một cây cầu. Bên kia cầu cầu là một quyển sách. Một quyển sách to lớn lơ lửng giữa không trung. Bìa trong màu trắng. Quyển sách trôi nổi lên xuống, tựa như lục bình trong nước. Là cây chuyển động xào xạc, phát ra âm thanh vui vẻ thoải mái, làm cho người ta dường như không nhịn được mà sinh ra một loại xúc động mãnh liệt, muốn móc ra một quyển sách giáo khoa dày cả nghìn chữ ngay tại chỗ. Phương Chi đi giải thích, quyển sách này chính là dị không gian tiểu thế giới xây dựng từ bí thuật trầm cồn của tiến sĩ đạo. Nó chứa đựng bảo tàng tri thức lớn nhất tiến sĩ đạo nhất mạch từ xưa đến nay, được xưng là thư giới. Chỉ có người được thư giới đồng ý mới có thể tiến vào bên trong đó. Lời còn chưa kịp dứt thì đã nhìn thấy đầu cầu đá phía trước hiện lên vầng sáng trắng nõn lấp lóe. Thì Bội Kiều Thực Thực và Kiều Bích Dịch bước ra từ trong thư giới. Sau đó lại trông thấy hơn 10 vị đạo sư của học viện Cầu Tri đi theo phía sau, top 5 top 3 đi ra theo. À, chuyện này. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt mà nhìn. Vốn cho rằng không phải người nào cũng có thể nhận được sự đồng ý của thư giới. Nhất định phải là kiểu thiên chi kiêu tử, nhân vật chính tuyệt đối, thần kỵ sĩ, nam tế ti, diệt trên đế giả, toàn thân tỏa ra hào quang nhân vật chính như mình mới có thể nhận được sự chấp nhận và tiến vào bên trong. Thật không ngờ. Không thể không cảm thán, sự tán đồng của thư giới này đúng là rất tùy tiện, giống như một trà nữ vậy, ai cũng có thể tiến vào. À, Trần ca ca, gửi tới rồi. Kiều Bích Dịch rất là hoạt bát, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh nhót chủ động tiến đến đón chào. Bây giờ nàng ta vẫn cứ như đã đang sống trong mơ vậy, đi đường mà cứ như đang bước lên mây, bước cao bước thấp. Ai mà có thể ngờ được, loại học trò như nàng vậy mà lại có thể nhận được sự chấp thuận của thư đế, trở thành đệ tử môn hạ chứ. Đối với Kiều Bích Dịch mà nói, đây là chuyện tốt mà trước đây nàng có nằm mơ cũng không dám mơ thấy. Cho đến tận bây giờ, nàng cũng không hiểu nguyên nhân trong đó là gì. Nhưng nàng là một thiếu nữ có suy nghĩ rất đơn thuần. Không biết thì sẽ không nghĩ đến nữa. Cứ hưởng thụ thôi là được rồi. Lâm Bắc Thần sờ lên đầu của Kiều Bích Dịch nói, cơ hội này khó có được, sau này phải học tập cho giỏi đấy, mau mau trưởng thành nữa. Cần người nói chắc. Kiều Bích Dịch cưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, tỏ vẻ mặt ngạo kiêu. Đương nhiên là nàng phải học tập thật giỏi rồi. Dù sao, nếu có thể làm học bá, ai lại nguyện ý làm học trà mãi kia chứ. Trần Đại Thiếu, xin mời. Phương Chi đi khổ chu dẫn đường ở phía trước, bước chân lên trên cầu đá. Chỉ bước vào chỗ vầng ánh sáng màu trắng nõn kia, thì đã tiến vào trong thư giới rồi. Lâm Bắc Thần không ngừng theo sát ở phía sau. Hắn bước chân lên cầu đá, cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang tràn ngập trong cảm giác mềm mềm nhũn nhũn, rất kỳ lạ, giống như trong lòng dạ của mỹ nhân khiến người ta say mê. Nó cũng không hề có tí bài xích nào đối với hắn. Trong chớp mắt, khi sắp đi xuống cầu, ánh sáng màu trắng nhũ chợt lóe lên. Cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn, cảm giác mất trọng lực do truyền tống lướt qua trong chớp mắt. Đợi cho đến khi tầm mắt khôi phục trở về bình thường, tia sáng trắng như tuyết trước mắt, đó là loại tia sáng mặt trời rất tự nhiên, không chói mắt, nhưng lại là ánh sáng sáng nhất. Trong toàn bộ tầm mắt đều là sách. Cả một biển sách không nhìn thấy nổi bờ, sách nhiều vô cùng vô tận, sách chồng chất như núi, khắp nơi đều là sách. Ở phía xa xôi hơn thì là một loại giá sách khổng lồ, nhiều quá, lít nhà lít nhít, nối liền trời với đất. Giống như là từng tầng lầu cao ngất, xếp chỉnh tề bên trong tiểu thế giới. Liền miên không dứt như rừng rậm, lại như dãy núi nối dài không trông thấy bờ bến. Mà ở cách đó, trăm thước ở phía trước, trên một ngọn núi sách nhỏ bày biện một chiếc ghế nằm. Một thiếu nữ tóc dài màu xanh lá, thân hình không cao, mang dáng vẻ rất yêu ớt, ngồi trên ghế nằm, trên người che kín bằng một tấm thảm màu vàng, đang nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Vị đại chính là Không Sơn Ánh Tuyển, thư đế sao? Người cũng như tên, đích thật là một thiếu nữ, chỉ ít nhìn vẻ bề ngoài thì rất trẻ trung. Nhưng số tuổi thật sự rốt cuộc là bao nhiêu sẽ rất khó nói. Dù sao thì cường giả đế cấp muốn giữ gìn vẻ ngoài thật sự là chuyện rất đơn giản. Phương Chi đi khổ chu đứng ở bên cạnh, biểu cảm thần thái đều vô cùng cung kính. Lâm Bắc Thần dẫm lên ngọn núi sách nhỏ nhỏ, chắp tay hành lễ, gặp mặt thư đế bệ hạ. Thiếu nữ tóc dài màu xanh đá rất suy yếu, mỉm cười, nói không ra hơi. Ngồi đi. Một chiếc ghế bằng da ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại ngồi xuống, sau đó lại nói, bệ hạ, người không chết à? Vương Chi đi khổ chủ vừa nghe thấy thì chân mày hơi giật giật, người đúng đã biết nói chuyện ghê. Hắn xoay người cáo từ, rời khỏi ngọn núi sách này. Toàn bộ bên trong thư giới chỉ còn lại hai người, Lâm Bắc Thần và Không Sơn Ánh Tuyển thử đế. Không Sơn Ánh Tuyển dùng ánh mắt vừa hiếu kỳ lại vừa phức tạp đánh giá Lâm Bắc Thần. Nàng rõ ràng là dáng vẻ của thiếu nữ, nhưng ánh mắt vậy mà lại khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy hiền hòa. Điểm quan trọng là trong ánh mắt hiền hòa còn có chút gì đó không thể nhận ra. Tôn kính. Thử đế tôn kính mình ư? Trong đầu của Lâm Bắc Thần xẹt qua một luồng ánh sáng. Chẳng lẽ bởi vì mình đã trở trên Hắc Thạch Đế sao? Lần này ngược lại thật sự cảm tạ ân tình Lâm Đại Soái ra tay giúp đỡ. Nếu không tiến sĩ đạo nhất mạch chúng ta chỉ sợ sẽ gặp đại nạn. Không Sơn Ánh Tuyển thử đế mở miệng, tiếng nói trong veo nhưng lại không hiện vẻ non trẻ. Trái lại còn có chút gì đó hơi thở của thư quyển nhanh mạch. Vừa mở miệng đã bóc trần thân phận của Lâm Bắc Thần, rõ ràng đã biết chuyện đội quân kiếm tiên. Lâm Bắc Thần ngồi ngay ngắn trên ghế bạch ngọc lại nói, chỉ là thuận tay làm thôi, rất khiêm tốn. Công Sơn Anh Tuyền mỉm cười nói, nghe Phương lão nói bên cạnh ngươi còn có một hồng nhan tri kỷ muốn cầu học ở học viện cầu tri hả? Hả? Chuyện sang đề tài này tự nhiên quá đấy, không hổ danh là người đọc sách, đọc đến mức lên đứng đầu. Lâm Bắc Thần biết người nàng nhắc đến chính là Nhạc Hồng Hương, lập tức gật đầu nghiêm mặt nói, đúng là có chuyện như thế. Không Sơn Anh Tuyền nói một cách yếu ớt chậm rãi, trừ phi tham gia đợt triệu tập dự thi, học viện cầu tri không thu học trò bên ngoài. Nhưng Lâm Đại Soái đã có ân tình lớn như trời giúp học viện cầu tri xoay chuyển tình thế. Bằng hữu của Lâm Đại Soái chính là bằng hữu của học viện cầu tri ta, có thể phá lệ một lần, quy hữu đến lúc nào cũng được. Xem kìa, đây mới thật sự là người đọc sách chứ. Học vẫn đạt đến mức huyền thầm, thần tình luyện thấu thành văn chương, đây mới thật sự là thông tình đạt lý, có được không? Lâm Bắc Thần vội vàng đáp ngay, vậy đã tạm bệ hạ. Không Sơn Ánh Tuyền nói thêm vài câu mà hơi thở đã hơi hỗn loạn, dừng lại chốc lát rồi nói tiếp, ngoài ra ta có một yêu cầu quá đáng, mong Lâm Đại Soái có thể thương lượng suy nghĩ qua. Lâm Bắc Thần hơi động lòng nói tiếp, bệ hạ mời nói. Không Sơn Ánh Tuyền đáp, bởi vì trẫm cước ép đột phá tổ cảnh, muốn thăm dò tiểu huyền bí ở tổ cảnh, nhưng lại vì căn cơ chưa đủ, học vấn không đủ, dẫn đến bị phản phệ, cảnh giới giảm mạnh. Lại thêm ngày hôm trước cưỡng ép đỡ một đao toàn thịnh của Hắc Thạch Đế, dẫn đến vết thương cũ tái phát, bây giờ đã không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi trẫm mất đi, học viện cầu tri lại không có đế cảnh tỏa trấn, chỉ sợ sẽ lâm vào tình thế bấp bênh. Nên trẫm cố ý muốn giao chức vụ viện trưởng học viện cầu tri ủy nhiệm cho Lâm Đại Soái. Không biết Lâm Đại Soái có thể chịu thiệt hay không? Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe thế thật sự hết cả hồn. Để chốt một tên học ra, một tên phụ phụ đến từ bên ngoài tinh hệ là ta, làm viện trưởng thánh địa tiến sĩ đạo. Lâm Bắc Thần nói, bệ hạ, vị thần cũ của người, à không, có phải người nói sai rồi không? Bắt đầu hắn định nói, vị thần cũ của người có phải nằm ở đâu không? Sau đó lại cảm thấy như thế không lễ phép quá, quay xe vào thời khắc mấu chốt. Không Sơn Anh Tuyển cũng lờ đễnh tiếp tục thuyết phục nói, Lâm Đại Soái có thực lực đế cảnh, lại có chiến tích giết trên Hắc Thạch Đế, các đại học viện học phủ bên dưới tình hệ lệ trí không người nào không phục, cũng chỉ có người trở thành tân viện trưởng mới có thể trấn áp được hạng người dạ tâm bừng bừng kia, vì tiếng người tỏa trấn nơi này không có gì thích hợp bằng. Lâm Mặc Thần nghe thế vẫn còn do dự, mấu chốt là hắn cũng không phải người tình nguyện chìm trong đống sự vụ thường nhật vô cùng vô tận. Điều này chỉ cần đám xã xúc sinh chịu đủ 996 nghiệp tưởng dày ở trên địa cầu, tin là rõ ràng thấm sâu vào trong người. Đến cả đội quân kiếm tiên, hiện cũng dồn 5 người Vương Trung và Trúc Thiên Vận đang quản lý. Cách được gọi là đại soái là hắn, vẫn luôn vùng tay trưởng quỹ, không khác gì linh vật cả. Nhận lấy cục diện rối rắm thế này của học viện cầu tri, chẳng phải là sẽ bị phiền chết hay sao? Những nghi này của Lâm Bắc Thần, nếu bị người khác biết được, chỉ sợ là sẽ kinh sợ đến nôn đả máu, chửi một câu tiện nhân giả mồm. Cha con Lý Thị Đồng Lâm nhất mạch còn có đám đại thư sinh, đại tiến sĩ đã tâm bừng bừng, hao tổn hết tâm cơ vốn có được bảo tọa. Lâm Mặc Thần lại còn tỏ vẻ mặt ghét bỏ, không tình nguyện nhận lấy. Điều này đúng là hạn thì hạn đến chết, lụt cũng lụt tới chết. Rồi lại nghe thấy Khổng Sơn Ánh Tuyển Thử Đế tiếp tục nói tiếp. Ta biết việc Lâm đại soái không thích nhất chính là câu nệ, chìm trong đống sự vụ chỉ trích kia. Nên Lâm đại soái xin cứ yên tâm, ngươi chỉ cần treo hàm là được, đưa ra quyết định chuyện đại sự. Còn những sự vụ ngày thường thì đã có bốn người Phương Chi Ly Khổ Chu làm rồi. Đợi cho đến khi học viện Cầu Tri có hậu bối trưởng thành, ví dụ như đệ tử ta mới nhận là Tần Liên Thần bước vào đế cảnh, có thể canh vác được chức trách to lớn thì lại ủy nhiệm vị trí viện trưởng cho nàng cũng được. Đề xuất tên của Tần Liên Thần luôn sao? Chẳng khác nào đang chỉ rõ rồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cũng rất nhanh hiểu rõ dụng tâm của Thư Đế. Thư Đế rõ ràng đã đang trải đường cho Tần Chủ Tế. Bây giờ Tần Chủ Tế tu vi chưa đủ, uy vọng cũng không đủ, hiển nhiên không thể nào trực tiếp nhậm chức vị trí viện trưởng. Mà Tứ Đại Thiên Vương Phương Chi Đi Khổ Chu thì uy vọng đủ, thực lực cũng có thể xem được ngay dưới đỉnh phong đế cảnh ở tình hệ lệ trí. Nhưng tiềm lực cũng đã hao hết, không thể nào tiến thêm về phía trước nữa. Nhìn lại từ một góc độ nào đó, cũng có mà nhận được chức trách to lớn. Vì thế mới khiến Thử Đế nhắm đến trên người của mình. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, hắn cũng động lòng rồi. Dù sao thì cũng là một vị đế giả đau khổ thuyết phục ở ngay trước mặt hắn. Trực tiếp từ chối sẽ khiến cho người ta giật mật mặt. Hắn lại đang nghĩ trở thành viện trưởng sẽ có được cái lợi ích gì. Có thể chấp trưởng thánh địa tiến sĩ đạo, tuyệt đối là đủ ngầu. Trên thực tế thì các số lợi chắc hẳn cũng không ít. Huống chi nếu là trải đường cho Tần Chủ Tế, vậy cái gì lại không làm kia chứ? Bây giờ toàn bộ tinh hệ lệ trí đều biết mình là đệ nhất bảo kê bên cạnh Tần Chủ Tế, vậy chắc hẳn sẽ còn tiếp tục bảo kê thêm nữa. Cùng lắm thì vào lúc không có ai, để Tần Chủ Tế bảo kê lại là được rồi. Bởi nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần triệt để hạ quyết tâm. Trước tiên có thể kiểm chức, đợi đến khi Tần Chủ Tế trưởng thành, trực tiếp giao chức vị viện trưởng này lại, truyền lại cho Tần Chủ Tế. Đây là một vụ làm ăn rất có lời. Nếu viện trưởng đã mở lời mời thịnh tình như thế, vậy tại hạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lâm Đại Thiếu dở giọng rất thận trọng, rất trà xanh ra. Không Sơn Ánh Tuyển gật gật đầu cười cười. Nếu vậy đa tạ Lâm đại soái. Để cảm tạ, chỗ ta có chuẩn bị một phần lễ mọn, mong người vui vẻ nhận cho. Ngay khi giọng nói của nàng vừa dứt, một chiếc hộp ngọc màu trắng ngà trông như một quyển sách ánh sáng bạc, nhàn nhạt, nhạt lấp lánh, hiện ra từ hư không, chậm rãi bay đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Đây là... Lâm Bắc Thần nhận lấy hộp ngọc, nhìn về phía đối phương. Không Sơn Anh Tuyền mỉm cười giải thích nói. Bên trong cái hộp này chính là một viên nguyên huyết đế cảnh. Và 1000 năm trước, trẫm tình cờ có được vật này. Bởi vì hệ thống tu luyện và thể chất của bản thân nên không thể nào luyện hóa sử dụng được. Vì thế ta vẫn luôn cất giữ nó. Hôm nay gặp được Lâm Đại Soái, viên nguyên huyết đế cảnh này cũng xem như có thể là vật dụng đúng chỗ rồi. Nguyên huyết đế cảnh. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trái tim điên cuồng nhảy lên. Hắn mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong đó có một viên huyết châu màu vàng kim nhạt lớn cỡ hạt đậu tằm, lẳng lặng lơ lửng bên trong hộp ngọc. Trước đây tại khu vực liên minh hỗn loạn, một cái trong mắt của cường giả đế cảnh là có thể hóa thành một vầng mặt trời chiếu rọi cả một mảng tinh không, mang đến ánh sáng vô hạn. Còn nguyên huyết lại càng quý giá hơn rất nhiều. Nguyên huyết ở cấp bậc này có thể nói là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lâm Bắc Thần đảm mơ cũng không ngờ tới mình vậy mà may mắn đến thế, dễ dàng có được một viên quyền huyết đế cảnh. Cái này đúng là vừa ngủ gà ngủ gật đã có một mỹ nhân tự tiến cử cho cái chiếu. À, chuyện này. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa giở giọng trà xanh mà nói, có hơi quý giá quá rồi. Công Sơn Anh Tuyền nở nụ cười vô cùng hiền hòa nói, nếu không có sự giúp đỡ của Lâm đại soái, bây giờ toàn bộ học viện Cầu Tri đều đã là đồ chơi của Hắc Thạch Đế rồi. Một viên quyền huyết này, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay hắn. Vương hộp bên trong quyền huyết đế cảnh ẩn chứa nguồn năng lượng quá mức khổng lồ. Không phải là người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng thì sẽ không thể nào luyện hóa được, nên Lâm đại soái không cần phải khiêm tốn nữa đâu. Nếu đã vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Bắc Thần đứng lên, hành lễ vô cùng trang trọng. Sau đó hắn mới nhận lấy viên quyền huyết đế cảnh này. Có được nó, hóa khí quyết của mình liền có thể tiến thêm một bước. Mà trang buộc tiên thiên khi từ tinh vương tiến vào tinh quân cũng có thể từ đó mà phá vỡ. Chuyện này hắn cũng không thể cười đùa tí tưởng được nữa. Ngày sau thật sự phải gánh lấy trách nhiệm to lớn che chở cho học viện Cầu Tri. Công Sơn Anh Tuyển thấy thế cuối cùng cũng âm thầm thở phào một hơi, hết lời ngon ngọt. Cuối cùng cũng trói được người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng này lên chiến xa học viện Cầu Tri rồi. Ngày sau mà kể có chuyện gì xảy ra, học viện Cầu Tri cuối cùng cũng đã có chỗ dựa to lớn. Người khác không biết Lâm Bắc Thần có cảm tưởng như thế nào, nhưng Thử Đế thì lại biết được. Không nói đến việc Phương Chi Trì khổ chú vô tình hay cố ý nhắc nhở, và lúc nàng đang đột phá tổ cảnh, tại một phương thiên cơ thăm dò được trong nghìn vạn quang âm đã đủ để khiến nàng hãi hùng khiếp vía, không dám mảy may khinh thường Lâm Bắc Thần. Rất nhiều người đều không biết tại sao nàng lại muốn thu nhận học tra Kiều Bích Dịch là một trong số các đệ tử quan môn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa Kiều Bích Dịch và Lâm Bắc Thần. Nhưng phàm là người thân cận với Lâm Bắc Thần, tiền đồ tương lai cũng sẽ không kém. Thử để thăm dò đến nghìn vạn quang âm, tất nhiên cũng biết được bí mật to lớn. Khi vẫn trên người Lâm Bắc Thần đồng đậm ra sao, người bình thường chỉ cần có thể chạm vào làm bạn với hắn, dù chỉ là bằng hữu thông thường cũng có thể chia sẻ khí vận nghịch thiên đó. Nếu là chí hữu thì khí vận đó có được càng khó có thể tưởng tượng. Lên như diều gặp gió là chuyện bình thường. Ngày đó thi thể của Hắc Thạch Đế kia đã rơi vào trong tay của Lâm đại soái rồi. Không Sơn Anh Tuyển Thử Đế lại hỏi tiếp. Lâm Bắc Thần gật đầu thừa nhận. Không Sơn Anh Tuyển lại nói, có thể để trẫm xem qua không? Thi thể thì có gì mà xem? Chẳng lẽ muốn nhìn thử dáng vẻ sau khi chết của đối thủ cũ hay sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần nghĩ thế, không thèm vờ moi móc lục lọi gì mà triệu hoán ra thi thể của Hắc Thạch Đế từ trong không gian lưu trữ trực tuyến bay đu, bay ra ở trước mặt. Thời gian chết đi đã lâu như thế, mà vẻ mặt của Hắc Thạch Đế vẫn giữ vẻ an tưởng như cũ. Chỉ là mãi cứ duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Lâm Bắc Thần đã thử tách ra thử. Nhưng sự thật chứng minh, thi thể của đế giả cũng là đế giả, cứng chắc đến đáng sợ. Lâm Bắc Thần hao hết sức lực cũng không tách được hai chân của Hắc Thạch Đế ra. Nhìn thấy thi thể của Hắc Thạch Đế, biểu cảm của Không Sơn Ánh Tuyển trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Nàng chậm rãi nâng thi thể ngồi thẳng dậy, ngón tay khẽ động, đang viết cái gì đó trên không trung. Trong nháy mắt ngay sau đó, từng con chữ màu bạc nhàn nhạt tựa như xiềng xích chạy ra từ đầu ngón tay của nàng, cào thét xông ra, quấn lên trên thi thể của Hắc Thạch Đế, trông như một con rắn nhỏ màu bạc. Sau khi cuộn quanh người mấy vòng rồi chui tọt vào trong lỗ mũi thi thể Hắc Thạch Đế. Má ơi, đây là đến chết rồi còn định ngược đãi thi thể à? Một nữ tử điềm đạm nhỏ nhã vậy mà lại có nội tâm cuồng dã đến thế. Đây rốt cuộc là nhân tính vạn vẹo hay là không có đạo đức đây? Lâm Bắc Thần không nhịn được mà thầm oán trong lòng, nhưng không ra mặt ngăn trở. Sau một lúc, sắc mặt của Không Sơn Ánh Tuyển Thử Đế càng trở nên tái nhợt. Ngón tay của nàng khẽ run rẩy nhưng vẫn kiên trì thi triển xong bí thuật. Con rắn nhỏ màu bạc cuối cùng cũng chui ra khỏi thi thể của Hắc Thạch Đế. Quang mang ảm đạm chui về lại trong lòng bàn tay của nàng. Đúng là đã chết. Không Sơn Ánh Tuyển thở dồn dập nói, chỉ là tử trạng thế này cũng quá kỳ quái rồi. Nhục thân bên ngoài vô cùng hoàn hảo, không hề có một chút vết thương nào. Tinh thần thì đã hoàn toàn tiêu tan vào hư vô. Chỉ sợ đã khi hắn chết cũng không hề hay biết cái chết đã bao phủ. Hóa ra là đang xác nhận là Hắc Thạch Đế có tử vong thật hay không. Cẩn trọng thế này đúng là rất cần thiết. Bởi vì trong vũ trụ hồng hoang này, đế giả rất khó chết đi. Sức sống của sinh vật đế giả đúng là vô cùng quá cường đại tràn đầy. Có đôi khi trông như đã tử vong, thật ra đang ẩn chứa một tia hy vọng sống lại. Một khi gặp được kỳ tích thích hợp thì rất có thể sẽ được khởi tử hồn sinh. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, Không Sơn Ánh Tuyển đang muốn tốt cho mình. Chẳng qua nàng không hề hay biết, thật ra mình đã xác nhận từ sớm rồi. Nhịp thở dần dần hồi phục lại, Không Sơn Anh Tuyền tò mò hỏi: Lâm đại soái, rốt cuộc người đã dùng cách gì để giết chết được Hắc Thạch Đế? Rất rõ ràng, loại thủ đoạn thế này đối với nàng mà nói là đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, thuộc về siêu đề cương. Lâm Bắc Thần nghĩ rồi trả lời: Hạ độc trong rượu. Chuyện này cũng không có gì phải mất mặt. Dù sao lúc đó cũng là do chính Hắc Thạch Đế tự mình nhất định muốn uống. Thế gian này đúng là có chất kịch độc có thể giết được đế giả. Nhưng theo ta được biết, hiệu quả và triệu chứng tử vong của Hắc Thạch Đế đều không giống. Không ngờ đến Lâm Đại Thiếu vậy mà cũng là một vị cao thủ dùng độc. Không Sơn Ánh Tuyền lại cảm khái nói: Đã đế giả về tiến sĩ đạo, hiểu biết đối với rất nhiều tri thức trong vũ trụ hồng hoang này. Có thể nói là trình độ uyên bác đến mức trước này chưa từng có. Nhưng lại không ngờ rằng còn có loại độc nằm ngoài tri thức của nàng có thể dễ dàng giải quyết một cường giả thánh thể đạo như thế. Thật ra Hắc Thạch Đế này cũng là một kẻ mệnh khổ. Không Sơn Anh Tuyển thử đế thở ra một hơi rồi nói: Người này đi trước cũng đến từ bên ngoài tinh hệ đại trí, trời sinh là dị chủng, chính là huyết mạch phá hạn cấp, thiên phú tu luyện cực cao, nhất là tại huyết mạch đạo thứ nhất luyện thể đạo, có thiên phú không gì sánh kịp. Khi đó hắn tiến vào tinh hệ lệ trí, có thể nói là ý chí hừng hực, nảy sinh cảm mến lẫn nhau với nữ thủ tịch Thư Sơn, lúc đó là Kiều Diệu Y. Tình cảm của họ rất sâu đậm, có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ bởi vì hắn quá bốc đồng, mấy lần xảy ra xung đột với mấy kẻ theo đuổi Kiều Diệu Y, dần dần khiến cho các thư sinh toàn bộ tinh hệ lệ trí bất mãn. Trong việc tranh đấu riêng phần mình còn sử dụng chút thủ đoạn, đến mức người này dần dần trở thành kẻ địch bị nhắm tới của các đại học viện. Ồ hô, bắt đầu kể chuyện xưa rồi hả? Lâm Bắc Thần vành tai cẩn thận lắng nghe, hóng chuyện có ai mà không thích chứ. Kẻ đó liền không nghe Không Sơn Anh Tuyển nói tiếp. Kẻ thời đó âm thầm ra tay, tính kế Hắc Thạch Đế, dẫn đến não tật, bị tinh thần phân liệt. Vào lúc bệnh phát tác khó phân biệt được địch ta, giống như vì uống rượu quá mức mà mất trí nhớ. Và một lần hiểu lầm, hắn đã tự tay làm Kiều Diệu Y bị thương nặng. Lâm Bắc Thần thầm kinh hô trong lòng. Hoa trả cái gọi là nghiệt duyên mà lúc trước Hắc Thạch Đế nói, đúng ra là có chuyện như thế. Kiều Diệu Y khi đó cũng là dễ tình có đức đối với Hắc Thạch Đế. Dù đã trọng thương đến gục ngã, nhưng vẫn cầu xin trẫm bỏ qua cho hắn, đồng thời che giấu chân tướng sự thật, đồng thời đảm bảo một mạng cho hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Diệu Y chết bởi kẻ thù gia tộc tính kế. Thật ra, hay giả, Hắc Thạch Đế bị trục xuất khỏi tinh hệ địa trí, sau này nhận được sự ưu ái của bộ tộc Hoang Cổ, thầy báo biến chủng, trở thành một thành viên của Hoang Cổ tộc. Hắn luôn muốn báo thù, thật tình lại không biết hung thủ độc ác giết chết người yêu lại chính là hắn. Bây giờ cũng xem như đã giải được thoát rồi. Người có thể hạ độc chết hắn nhẹ nhàng như thế, nếu ta đoán không nhầm, độc dược của ngươi chắc hẳn nhắm vào tinh thần lực của hắn, lặng im không một tiếng động, làm nổ tung bệnh cũ trong thế giới tinh thần của Hắc Thạch Đế. Đây cũng là vận mệnh đã chú định sẵn cho hắn từ sớm nhỉ. Nó một hơi rất nhiều lời, Thư Đế lại bắt đầu thở dốc. Rất rõ ràng tình trạng của nàng thật sự đã rất tệ. Kiều Diệu Y kia rất thân quen với bệ hạ sao? Lâm Bắc Thần là một quần chúng ăn dưa hờ cách, tự nhiên biết đặt câu hỏi vào thời điểm thích hợp mới có thể dẫn dắt đối phương tiếp tục chia sẻ câu chuyện bắt quái được. Nàng là một trong số ít bằng hữu của ta. Trên gương mặt Không Sơn Ánh Tuyền hiện lên vẻ tưởng niệm. Kế đó nàng đổi đề tài nói: Có lẽ Lâm đại soái vẫn chưa biết, để xác định hoàn chỉnh của đế giả vào bảo vật nghịch thiên cỡ nào, trong tay đại soái liệu có thể điều khiển được pháp vật này không? Hả? Lâm Bắc Thần giật mình nói: Không biết, xin vị hạ chỉ điểm cho. Không Sơn Ánh Tuyền hơi suy tư rồi nói: Cũng thi thể này của Hắc Thạch Đế, tinh thần đã diệt, nhục thần vĩnh tồn, hắn đào kiếm có lòng xâm phạm, thủy hỏa bất xâm, có thể sánh với bất kỳ bảo cụ luyện kim đạo ác. Chỉ cần ngươi tìm được pháp môn điều khiển, luyện chế thành một cỗ phần thân cho mình, thế là ngươi có thể có chiến lược đế cảnh trong nháy mắt. Luyện chế phần thân sao? Hai mắt của Lâm Bắc Thần tỏa sáng, còn có thao tác thế này sao? Hắn càng nghĩ càng thấy hừng phấn hơn. Một phần thân đế cấp phối hợp với năng lực máy ảnh ma thuật, có thể biến hóa thành những người khác nhau, làm ra vẻ rất nhiều chuyện vô pháp vô thiên. Vậy đúng là phá biến thái. Suy nghĩ cẩn thận hơn chút nữa là sẽ thấy hưng phấn đến mức run cả người rồi. Tôi thiệt lúc trước hắn vẫn còn nhớ vừa phép làm sao lục soát tìm bảo bối trên người thi thể, không để mắt đến giá trị của bản thân cỗ thi thể này, gần như đã làm ra chuyện ngu ngốc lấy gùi bỏ ngọc. Tại hạ cũng không hiểu rõ luyện hóa phần thân chi thuật. Lâm Bắc Thần vô cùng mong chờ nhìn về phía Thử Đế nói, không biết bệ hạ có thể chỉ giáo hay không. Thử Đế cũng không thừa đứt rụt thả câu, lại nói, đúng thật là ta có nắm giữ bí thuật này. Nàng truyền thụ cho Lâm Bắc Thần một loại thuật thân ngoại hóa thần ngay tại chỗ, kỳ diệu thật. Lâm Bắc Thần nghe xong cao giọng sợ hãi thán phục. Lâm Bắc Thần nghe hiểu rồi sao? Không hề, là một học tra, thời thời khắc khắc hắn đều xứng với thân phận này của mình. Thứ đế truyền thụ bí thuật sao có thể mang ý nghĩa tầm thường? Có lẽ chỉ có yêu nghiệt như Tần Điên Thần mới có thể nghe một lần đã hiểu và đồng thời lĩnh hội được. Dù sao thì nàng đã có thể đánh một trận với đối thủ, đã học được bí thuật của đối thủ rồi. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không đến mức hoàn toàn nghe không hiểu gì. Một phần nghiện lý sâu kín trong đó hắn không nghe hiểu được, ý lực ứng dụng phần thân lại nghe hiểu được một chút. Cái gọi là phân thân không phải là chế tạo nên một cái mới dành cho mình từ không khí, mà là khống chế một cỗ thần thể mới, tu luyện phần thân thần thông. Vấn đề lớn nhất nằm ở khởi nguồn của cỗ thân thể mới đó. Nói chung thì chiến lực và đẳng cấp của phần thân càng phải mạnh hơn so với bản ngã của nó, hoặc chỉ ít là có một chút định vị thân phận đặc thù mới có thể luyện chế ra phần thân. Nhưng nguồn gốc của thân thể mới là điểm khó nhằn to lớn, cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian và tâm huyết để chế tạo. Mà cương giả võ đạo chân chính cũng sẽ không tiêu tốn thời gian, tinh lực và tài lực to lớn để làm cái chuyện làm chậm trễ bản ngã tu luyện này, cứ như cởi quần đánh rắm, cuối cùng sẽ bị người khác nhạo báng. Nói túm lại một câu, người bình thường luyện chế phần thần sẽ được không bù nổi mất. Nhưng đối với người sở hữu một cỗ thể xác hoàn mỹ đế cảnh như Lâm Bắc Thần mà nói, thì có thể là xem như chuyện thuận tay mà làm thôi. Đại soái đã đinh ngộ được rồi sao? Thử Đế bị chữ kỳ diệu kia đả động, trong lòng hơi kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ gật đầu. Lĩnh ngộ được 8/10 rồi, đã tạo về hạ ban thưởng thần thuật. Vừa nói hắn vừa bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ. Trên thực tế là ở trong đầu, hắn triệu hồi ra điện thoại, âm thầm bắt đầu cài đặt app thần ngoại hóa thần trong điện thoại di động tử thần. Đơn giản hơn nhiều lắm. Đối với một người dùng hack mà nói, căn bản không cần tự mình lĩnh ngộ làm chi cả. Chỉ cần bật hack thôi là được rồi. Dùng điện thoại ghi lại quá trình không sơn ánh tuyển Thử Đế giảng giải môn thần thông này. Sau đó dùng điện thoại như là khi Đinh Tam Thạch truyền thụ cơ sở kiếm thuật cận thần Tam Liên lần trước, được tiếp hình ảnh, một app tương ứng ở trên màn hình điện thoại. Dùng được app thân ngoại hóa thần này cũng không có lớn, chỉ khoảng 10GB. Đối với Lâm Bắc Thần hiện giờ mà nói, dùng lượng cỡ này cũng chỉ là nhỏ tí nước thôi. Hắn trực tiếp đào đoát xuống, cài đặt, sau đó vận hành. Đây là một môn thần thông kỹ xảo bằng tinh thần lực. Cũng may tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đã được nhiệm vụ tăng tốc xây dựng đội quân kiếm tiên lần trước bù đắp và phát triển, nên hoàn toàn có thể thi triển ra được. Sau thời gian uống hết một chén trà, à, ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần bày tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt. Cùng lúc đó Hắc Thạch Đế ngồi trên mặt đất cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai người đối mặt với nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. À ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần và Hắc Thạch Đế đều nở nụ cười. Người cười cái gì? Người cười cái gì? Đừng có nói theo ta, đừng có nói theo ta. Người, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Giống như vẹt học nói, Lâm Bắc Thần nói một câu, Hắc Thạch Đế cũng sẽ học theo nói theo một câu, giọng điệu đều giống nhau như đúc. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên, làm một vài động tác tập thể dục theo đài. Hắc Thạch Đế cũng hoàn toàn bắt chước làm theo, tưởng như một người máy bắt chước theo vậy. Thư Đế ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rung động vô cùng, không hổ danh là người đó. Ngộ tính và tốc độ tu luyện như thế, quả đúng là khoáng cổ tuyệt kim, kinh khủng đến vậy. Thời gian trôi qua được một lúc, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nắm giữ được thuật thần ngoại phân thần. cũng hoàn toàn nắm giữ được trong tay thân thể của Hắc Thạch Đế. Lúc này hắn mới ý thức được mình đã đạt được cơ duyên to lớn đến nhường nào. Nhục thân của Hắc Thạch Đế cường đại, tràn đầy khí cơ, bản chất sinh mệnh cao, quả thực là vượt qua tưởng tượng không thể tưởng tượng đến. Lâm Bắc Thần thao túng phần thân này, cảm thấy mình hoàn toàn có thể một đấm đấm nổ cả một tinh cầu. Bái kiến chủ nhân. Hắc Thạch Đế dần dần khôi phục về dòng điệu và thần thái ngày trước, dưới sự điều khiển của Lâm Bắc Thần, hành lễ theo quy củ, hoàn toàn giống như đã sống lại. Lâm Bắc Thần vốn còn định sử dụng máy ảnh ma thuật để Hắc Thạch Đế thay đổi dáng vẻ một chút, nhưng suy đi nghĩ lại cũng đâu thể thi triển ngay trước mặt Không Xuân Ánh Tuyển Thư Đế được. Hắn khẽ động tâm niệm, cất cổ phần thân hoàn mỹ này đi. Xin hỏi đại soái có biết tộc Hoang Cổ không? Thư Đế ném xuống sự kinh ngạc trước tiền thiên phú của Lâm Bắc Thần, trong lòng lại chuyển chủ đề. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, có biết một hai, đã là kẻ thù cũ luôn rồi. Đại soái cần phải biết, Hắc Thạch Đế chính là một trong chư đế thuộc tộc Hoang Cổ, cũng là đế giả hải tâm ngoại vi của tổ Hoang Cổ. Trước đây, bọn hắn bồi dưỡng Hắc Thạch Đế đã hao tốn không ít tài nguyên, là một quân cờ chiến lược quan trọng. Bây giờ người đã giết chết Hắc Thạch Đế, một tộc Hoang Cổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ với người. Sắc mặt của Không Sơn Ánh Tuyền trở nên ngưng trọng, nghiêm túc căn dặn. Trẫm sẽ cố gắng hết sức phong tỏa tin tức ở chỗ này lại, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đường tộc Hoang Cổ thăm dò. Hy vọng đại soái chuẩn bị trước, ứng phó trước đòn trả thù của tộc Hoang Cổ. Mặc dù bây giờ bộ tộc này vẫn còn được tính là nhân tộc nhất mạch, nhưng đã có chiều hướng thoát ly, lại có tiếng là có thủ tất báo, nghìn vạn lần không thể chủ quan được. Nợ nhiều rồi thì không lo, giận nhiều quá cũng không sợ ngứa. Lâm Bắc Thần cũng chẳng hề lo lắng nói, ta và tộc Hoang Cổ đã là cục diện không chết không thôi. Lần trước giết chết vài cường giả, phá hủy rất nhiều chuyện tốt của bọn hắn. Huống chi bọn hắn còn thu thập tiêu bản người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng, vốn không chết không thôi với ta. Bọn hắn muốn gây phiền phức cho ta, ta còn muốn chửi chết bọn hắn đây. Thật là chí khí. Trong lòng của Không Sơn Ánh Tuyển Thử Đế thầm khen ngợi một câu, nghe còn mới đẻ không sợ cọp, lại phổ cập khoa học một chút, thiết lập liên quan đến bộ tộc Hoang Cổ. Nàng tên Lâm Bắc Thần đã biết rõ ràng chỗ đáng sợ của Hoang Cổ tộc, cũng không có suy nghĩ khinh địch, nên cũng không dài dòng tiếp nữa. Trong lúc bất tri bất giác, chủ đề đã chuyển về lại trên người tân chủ tế. Nàng ấy chính là thiên tài tiến sĩ đạo trời sinh, trẫm chưa bao giờ gặp được hậu bối nào kinh thái tuyệt diễm như vậy. Nếu như nói trên thế gian này thật sự có người có thể chạm được đến ánh sáng thủy tổ, thật sự có người có thể tái hiện ánh sáng huy hoàng của tiến sĩ đạo nhất mạch này, vậy người đó nhất định là Tần Liên Thần. Nói đến Tần chủ tế, giọng điệu của Thử Đế trở nên rất vui sướng, trong lời nói hoàn toàn là khen ngợi tán thưởng, trong ánh mắt thậm chí còn sáng ngời, khó nên được sự vui mừng trong lòng. Lần này nàng đưa ra tuyển chọn đệ tử mới, không phải là không có một tia hy vọng nào. Muốn tìm được một người trẻ tuổi thì có thể kế thừa y bát của mình, bảo vệ vững chắc ngọn lửa mới của tiến sĩ đạo nhất mạch. Ai mà biết lại gặp được kỳ tài ngút trời thế này, vượt khỏi mong đợi của mình. Ta thật là hoài nghi, có phải nàng đã chuyển thế phục sinh của thủy tổ khi xưa hay không? Không Sơn Ánh Tuyển Thư Đế lại nói, chỉ là quá đáng tiếc, thời gian gặp được nàng quá muộn. Nếu gặp được nàng năm 10 tuổi, trẫm có thể giúp nàng đội trong vòng trăm năm thành tựu đế cảnh. Bây giờ trẫm không còn sống được bao lâu nữa, thiên bất giả niên, tất cả mọi chuyện kế tiếp đều phải tự dựa vào chính bản thân nàng tự tìm tòi thôi. Trăm năm thành đế. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc gì lắm. Dù sao thì hắn cũng chưa tới thời gian một năm đã trở thành cấp bậc tinh vương rồi. Chẳng qua nếu để người khác biết được, chỉ sợ sẽ kinh ngạc tới mức rơi quần cọc. Lâm Bắc Thần quan sát thần thái khí tức của Thử Đế, trong lòng hơi động nói, thường thế của bệ hạ thật sự không có thuốc nào chữa được sao? Tại hạ có một vài kỳ ngộ, trên người rất nhiều linh dược, có lẽ có thể giành lại thiên mệnh cho bệ hạ. Cảm tạ ý tốt của đại soái. Không Xuân Anh Tuyển Thử Đế lắc đầu nói, bởi vì trẫm cưỡng ép đột phá tổ cảnh phải chịu tổn thương, dược thạch không còn hiệu quả, không phải việc sức người có thể vãn hồi được. Nàng chính là Thư Đế. Nàng không biết đã xem qua bao nhiêu sách, mức độ tri thức uyên bác không biết vượt qua bao nhiêu người. Vì vậy nàng cũng vô cùng hiểu rõ thường thế của bản thân. Đạo thường không phải là tổn thương bình thường, là vì cậy mạnh nhìn trộm thiên cơ, bị vũ trụ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Đây không phải là thứ mà dược thạch đan hoàn có thể cứu rỗi được. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng cảm thấy mình có thể đã hơi vối rìu qua mắt thở. Đề môn lộng dược rồi. Thế là hắn cũng không kiên trì thêm nữa, mà lấy ra một chai Nuti Express từ trong không gian lưu trữ trực tuyến Baidu, lại nói: cái này tên là dinh dưỡng khoái tuyến, chính là một thức uống mà ta đã tỉ mỉ điều phối nên. Chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng, có thể thỏa mãn cơn thèm ăn. Trừ ta ra, trên cuộc đời này không còn ai có thể điều phối ra được. Xem như ta tặng bệ hạ đáp lễ đi. Ánh mắt của Không Sơn Ánh Tuyển, Thư Đế lướt qua vẻ hoài kỳ dị bên ngoài của chai nước ngọt, gật đầu nhận lấy cái chai trông kỳ kỳ quái quái này, không từ chối ý tốt của Lâm Bắc Thần. Tần Điên Thần tu luyện ở ngọn núi thứ hai của thế giới, người có thể đi gặp nàng. Thư Đế mỉm cười nói, khoảng thời gian kế tiếp nàng sẽ vô cùng gấp rút, chỉ sợ trong vòng nửa năm sẽ không có thời gian đi gặp ngươi. Có lời gì muốn nói với nàng thì nắm lấy cơ hội lần này. Xin đa tạ bệ hạ. Lâm Bắc Thần nghe hiểu được lệnh đuổi khách trong lời nói của đối phương, đứng dậy ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Đúng thật là muốn tìm Tần chủ tế trò chuyện một phen. Trong thời gian kế tiếp, Thư Đế nhất định sẽ nhận lúc mình còn chưa ngủ mà tiến hành dạy bảo đổi ép Tần chủ tế với cường độ cao. Đúng thật là sẽ không có thời gian để quan tâm đến mình. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Bắc Thần, trên gương mặt trẻ tuổi của Thư Đế lộ ra một tia cảm khái. Vận khí của người đúng là tốt hơn Hắc Thạch Đế nhiều. Không còn cách nào khác, thế giới này luôn đặc biệt thiên vị với một vài người. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, lại thêm lúc thi triển bí thuật xác nhận cái chết của Hắc Thạch Đế, đối với Không Sơn Ánh Tuyển bây giờ mà nói, cũng là gánh nặng cực kỳ lớn. Là không thể không nằm lại trên ghế một lần nữa, dành giật từng giây để nghỉ ngơi, khôi phục chút ít sức lực. Ngón tay vô tình chạm phải cái chai đủ tì ở bên cạnh, cảm giác lành lạnh truyền đến. Nàng nhớ đến lời Lâm Bắc Thần đã nói, thứ này ngon miệng, có thể lấp đầy cảm giác thèm ăn. Không Sơn Ánh Tuyển đã là đế giả, mỹ vị từng thưởng thức nhiều vô số kể. Nhưng mấy năm gần đây, nàng hết lòng lo lắng cho mưu tính khôi phục tiến sĩ đạo nhất mạch, vốn hoàn toàn không phân tâm cho việc gì khác. Là chuyện nhìn nhấm nháp mỹ thực thế này đã bao lâu rồi nhỉ? Tiết tấu sinh hoạt chợt trở nên chậm lại và lục đẳng hấp hối. Trong lòng của nàng hơi dao động, với tay cầm lấy cái chai, mở nắp chai ra. Một mùi hương thơm ngọt thoang thoảng xộc vào mũi. Trong chai là một chất lỏng màu nhũ trắng đậm đặc. Không Sơn Ánh Tuyển Thư Đế không chút do dự, khẽ hé môi anh đào ra, nhẹ nhàng liếm thử một ngụm nhỏ. Quả nhiên là vị ngọt chua chua. Rất nhẹ, khoan khoái. Không Sơn Ánh Tuyển mỉm cười, không nhìn được hớp một ngụm thật nhiều. Hương vị chua ngọt thuận theo yết hầu mà lan ra, có hơi lạnh buốt xẹt qua thực quản, cuối cùng tiến vào trong dạ dày, có thể cảm nhận được rõ ràng dòng chảy của chất lỏng. Đột nhiên con người của Không Sơn Ánh Tuyền chợt co rút lại, trên mặt của nàng hiện ra thần sắc kinh ngạc tột độ, đến mức cây miệng nhỏ đang hơi hé ra quyền khép lại. Ở vành môi anh đào hồng nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, chất lỏng màu nhũ trắng còn vương lại một ít, khiến người ta mơ màng vô tận. Đệ Nhị Thơ Sơn là một ngọn núi sách thứ hai của thử giới, Thử Sơn. Lâm Bắc Thần cưỡi xe đạp điên cuồng đạp cả một quãng đường, rất nhanh đã tìm được Tần chủ tế đang cầm sách đắm chìm trong việc đọc sách. Thư sinh bào màu xanh nhạt trên người, vị cư tỷ phong hoa tuyệt đại này, cứ như thầy đầu cosplay dự hoặc người ta nhất trên trần gian. Dù chỉ là động tác nâng sách thật đơn giản, cũng có thể khiến trái tim lạnh lẽo giết cá cả 20 năm ở bộ phận thủy sản của chuỗi siêu thị RT tan chảy trong nháy mắt. Bụng có kinh thư, khí tựa như hoa. Câu nói này đặt trên người Tần chủ tế đã được miêu tả hoàn mỹ nhất. Tần chủ tế đã từng vì có ánh hào quang thân phận chủ tế thần điện, có đủ thánh khiết thanh thuần, nhưng bây giờ nàng đọc nghìn vạn sách vở như đói như khát. Khí chất của nàng đã đạt đến mức tiến một bước thăng hoa. Trên người đúng đàn đã có một ít tiền khí riêng biệt. Lâm Bắc Thần cưỡi trên chiếc xe đạp, một chân chống trên đất, nhìn đến ngây dại chớp mắt nhìn đủ trước. Cuối cùng thì tần chủ tế cũng thả sách trong tay xuống, quay đầu nhìn lại. Lâm Bắc Thần giơ chân đá bay xe đạp đi, cười hì hì tiến đến gần nói: nhìn một vạn năm cũng nhìn không đủ nữa là. Tần chủ tế lườm hắn, kiểu dáng vẻ cô gái nhỏ thế này xuất hiện trên gương mặt ngự tỷ xinh đẹp hoàn mỹ của tần chủ tế, lập tức khiến ba hồn bay vía của Lâm Bắc Thần đều bốc khói. Hắn không chút do dự trực tiếp tiến đến. Tần chủ tế hít hít mũi, đôi mắt trợn to, hàng lông mi mỹ lệ run run. Hồi lâu sau nàng thở hổn hển không đều, dứt khoát đẩy Lâm Bắc Thần ra, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau môi, tức giận nói: vạn sự vạn vật, nhất cử nhất động ở thứ giới này đều nằm trong tầm nhìn của thư đế bệ hạ đấy. Lâm Bắc Thần phát huy vẻ mặt vô lại của mình, vô cùng tỉnh tế đáp: ta cũng không tin nàng, ta không biết ngượng mà nhìn mãi. Tần chủ tế cười lắc đầu: đã quen rồi, tiểu nam nhân này luôn vô sỉ khiến người ta tìm đập thình thịch. Một khoảng thời gian rất dài kế tiếp ta luôn phải ở lại nơi đây. Tần chủ tế điều chỉnh lại nhịp thở nói: ta đã tìm ra được chút mảnh mối phá giải mệnh cách, cũng tra được điều liên quan đến cách hồi sinh khâm vân. Kế hoạch sau này cần tiến một bước hoàn thiện, việc này cần có thời gian lâu dài. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng, ngón út nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của nàng, cảm thụ sự mềm mại trơn nhẵn ấm áp kia, dịu dàng nói: nếu hai bên yêu nhau dài lâu, làm sao lúc nào cũng sớm sớm chiều chiều, bất kể ngươi làm gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cũng sẽ mãi mãi chờ đợi ngươi. Tần chủ tế không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lâm Bắc Thần, khẽ dựa sát vào nhau. Thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng không có bất kỳ ham muốn gì khác, trái lại còn gợi lên yêu thương và nhu tình vô hạn. Trên quảng trường núi Thần Điện ở Vân Mộng Thành, kinh ngạc vào lần đầu tiên trông thấy tần chủ tế, tua đi tua lại trong đầu từng lần một, càng ngày càng rõ ràng hơn, cũng càng ngày càng khắc sâu hơn. Thời gian thấm thoát thòi thừa, nhưng thật ra thời gian cũng chưa đến mức quá lâu. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, từng có rất nhiều điều không dễ dàng gì. Sinh ly tử biệt cũng đã trải qua. Đến giờ phút này đột nhiên Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác từ bỏ tất thảy, vĩnh viễn ở lại nơi đây, không chia địa, mãi mãi làm bạn bên cạnh tần chủ tế. Thời gian yên ả trôi qua, tháng năm tươi đẹp. Ngay tại lúc này dường như tất thảy mọi cảnh tượng mãi mãi dừng lại, thì đột nhiên có một âm thanh vừa vội vàng vừa vui mừng vang lên bên tai hai người. Ôi, vô cùng xin lỗi, ta tuyệt đối không phải cố ý muốn quấy rầy thế giới hai người của các người đâu. Trước đó ta cũng không có trình xem đâu, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, Lâm đại soái, dinh dưỡng khoái tuyến của ngươi còn nữa không? Là giọng nói của Không Sơn Ánh Tuyền thư đế. Dinh dưỡng khoái tuyến vậy mà lại có thể trung hòa thương thế của Không Sơn Ánh Tuyền thư đế ư? Tin tức này khiến Lâm Bắc Thần có nằm mơ cũng không ngờ đến. Nếu như sớm biết, vậy thì chờ sau khi thế giới hai người của hắn và tần chủ tế kết thúc rồi lại đưa cho thư đế mấy bình. Dù sao trong một chốc một lát cũng không chết ngay được. Bệ hạ, chất lòng này rất khó điều chế, cần hao phí không ít tài lực đấy. Một lần nữa quay trở lại đệ nhất thư sườn, Lâm Bắc Thần cẩn thận cân nhắc từ ngữ. Thư đế nói: không sao, cần tài nguyên vật liệu gì, cần bao nhiêu tài lực, người cứ nói đi. Lâm Bắc Thần lập tức hiên ngang lẫm liệt nói: bệ hạ cơ sao lại nói như thế, ta có tiếng nghĩa khí ngút trời, vì bằng hữu cũng không tiếc mạng sống, xem như dinh dưỡng khoái tuyến này có trần quý đi nữa cũng không sánh được tình cảm của ta với bệ hạ. Là cảm kích chứ, cho nên tuyệt đối ta có thể tặng miễn phí, chúc cho tình hữu nghị của chúng ta lâu dài. Trong giây lát, Lâm Bắc Thần cấp tốc mua online một thùng dinh dưỡng khoái tuyến. Ồ, bày ra trước mặt Không Sơn Ánh Tuyển thư đế rồi này. Mặc dù một thùng dinh dưỡng khoái tuyến này đúng là không rẻ tiền, nhưng hắn vẫn lấy ra tặng miễn phí. Không chỉ bởi vì thư đế còn sống, mang ý nghĩa trọng đại đối với toàn bộ tình hệ lệ trí, đối với tiến sĩ đạo nhất mạch, mà còn vì con đường dốc lòng khổ tu và tấn thăng của tần chủ tế, cũng thật sự không thể thiếu đi sự chỉ dạy của một người có thể nói nhân vật hóa thạch giống như Không Sơn Ánh Tuyển thư đế này. Chỉ cần là vì tần chủ tế, Lâm Bắc Thần mặc kệ phải cố gắng trải qua bao nhiêu cái giá đều cam tâm tình nguyện. Đa tạ Lâm đại soái. Lâm Bắc Thần hỏi, nói thật sự có thể giúp bệ hạ khôi phục sao? Trên mặt của thư đế hiện ra nụ cười thỏa mãn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều nói. Khôi phục tu vi rất khó, nhưng ít ra có thể kéo dài sinh mệnh của ta, để trẫm có thêm nhiều thời gian bồi dưỡng mấy vị đệ tử dưới trướng. Ra là thế. Lâm Bắc Thần dâng con sữa đến xoa xoa mi tâm. Thú vị nha. Thứ để nói thương thế của nàng chính là đạo thương, dược thạch vô hiệu. Nhưng dinh dưỡng quách tuyến lại có thể trung hòa thường thế kéo dài sinh mệnh. Công năng của điện thoại ma cải đúng là khá đáng sợ. Nhất là sau mỗi lần thăng cấp, công năng ma cải cũng đang không ngừng phát triển thêm. Nếu dinh dưỡng quách tuyến có thể trung hòa thường thế, vậy mấy món đồ uống khác phải chăng cũng có thể có công hiệu tương tự, thậm chí là trực tiếp chữa khỏi thường thế của thứ đấy thì sao? Thứ chữa đạo thương, chà chà, nghĩ lại cũng là chí bảo trong vũ trụ hồng hoang. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có kế hoạch. Bệ hạ, thật ra chỗ của ta còn có một vài món đồ uống tự mình sáng tạo nữa, có lẽ cũng có hiệu quả, chỉ là trước mắt chưa thể điều phối hoàn chỉnh được. Hắn cân nhắc dùng từ nói, nên xin bệ hạ cố gắng kiên trì thêm chút nữa, đợi cho đến khi ta điều phối ra được những món đồ uống này rồi, có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Để bệ hạ hoàn toàn khôi phục cũng không phải là không thể nào. Trong mắt của Thư Đế hiện lên vẻ chờ mong nói, đồ uống mới sao? Được. Trung ương tinh hệ, thần thánh đế tinh. Sắc trời vô cùng âm u, mây đen xả xuống. Sâu bên trong vườn ngự viện, mưa rơi đã 60 năm, còn đang tí tách, dường như mãi mãi không kết thúc. Sao rồi, trả lời thế nào? Bên trong phòng mỹ phụ trung niên dùng mạo xuất sắc, khí chất tuyệt nhã không chờ đợi nổi mà thúc giục, hỏi trưởng phu của mình. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, căng mọng, xinh đẹp của nàng, khó nén được vẻ chờ mong. Trưởng phu là một nam nhân trung niên, có thân hình hơi mập mạp, nhưng trông rất uy nghiêm. Trên người mặc thường phục màu tím, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, rồng ngắn cứng cáp, khiến cho người ta có cảm giác kiêng kỵ, trầm ổn. Hắn nhìn máy truyền tin đầu cuối nằm trong tay mình, cố gắng che giấu vẻ lo lắng trong mắt mình, lắc đầu. Hắn tận lực dùng giọng điệu buông lỏng an ủi thê tử của mình. Vẫn chưa có tin tức, có lẽ không để ý xem thiết bị đầu cuối. Đừng nóng vội, chỉ vừa mới qua có mấy ngày đâu, có thể là đang bận bịu chuyện gì đó rồi. Thằng nhóc kia đã nói rồi, muốn hợp tác là một món lớn với ta, sẽ không nuốt lời đâu. Vị thê tử không chế dao động căng thẳng trong lòng mình, thở ra một hơi thật dài. Hai tay mềm mại nhẹ nhàng khoác lên vai của trưởng phu. Lão Trần à, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thần dự kiến đúng là không thể tưởng tượng được, dược hiệu cực kỳ tốt. Lần này đại nghị trưởng phương Tây có thể chữa trị bệnh cũ, khôi phục tu vi là vì dựa vào một viên Viagra kia của người đấy. Bây giờ tin tức đã truyền ra ngoài, khắp nơi đều nhìn chăm chăm vào chúng ta kìa. Nếu như có thể có càng nhiều loại thần dược thế này cùng cấp quả, vậy thì Trần gia ta có lẽ sẽ thật sự có cơ hội đồng sơn tái khởi rồi. Đúng vậy, không ngờ tùy tiện mở một cái tiệm nhỏ bán đồ đặt vặt kiếm chút tiền trên đầu cuối mà lại có thể nhận được hồi báo thế này. Trưởng phu vuốt mặt của mình, xoay người ôm đại thể tử tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa dầm không ngớt điền biên bên ngoài nói. Nói đi nói lại, đúng là kỳ quái. Cái tên gia hỏa được gọi là sử thượng đệ nhất soái, từ ban đầu mua đồ toàn đa mấy đồ tạp nham đơn giản nhất, mua đồ gì cũng y bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, mọc mọc lục lục loại loại thích mặc cả. Địa chỉ khai ra càng kỳ lạ hơn, lần nào cũng chỉ định địa chỉ giao hàng, sau đó dùng lực lượng thần bí truyền tống hàng hóa đi. Ta còn chẳng nói chuyện được với hắn, ai biết trong tay hắn lại có thần dược thế này. Nam tử trung niên khôi ngô mà lại uy nghiêm này, trên mặt có vẻ hậm hực vì có tài nhưng không gặp thời, cùng với vẻ chờ mong nhìn thấy ánh sáng mai, hy vọng đối với tương lai sau này. Hắn duỗi tay ra ngoài cửa sổ, đón lên một giọt mưa, cảm khái nói. Nhân sự kia nhân kiệt trùng điệp qua nhiều thế hệ trần gian chúng ta. Tổ tiên từng đi chinh chiến cùng thần thánh đế hoàng bệ hạ, khai vương các thổ ở trong nhân tộc, lập được công lao hãn mã, từng có được vinh quang vô lượng. Cha của ta cũng từng đại chiến với điền quân ma tộc, thú nhân tại tinh hệ thụ cầm, thu phục 3.000 giới tình đất đai bị mất đi. Đáng tiếc đến đời này của ta, vậy mà chỉ có thể dựa vào tài nguyên đan dược của một kẻ xa lạ vốn chẳng thân quen, mới có thể nhìn thấy hy vọng quật khởi gia tộc. Nói đến cuối cùng, hắn không nhịn được mà bùi ngùi thở dài. Hai tay thê tử vòng ôm eo trượng phu mình, an ủi nói. Chuyện này cũng đâu có thể trách người. Sau phần hỗn loạn đó, tất cả đều thay đổi. Thần Thánh Đế Hoàng Bệ Hạ bây giờ đang khổ tọa trong Vân Trung Điện, không rõ sống chết, quyền uy sa sút. Nghị viện thì hỗn loạn, Trung Lương Hào Kiệt thì bị ám toán. Bây giờ nắm trong tay tất cả là mấy vị thủy tổ kia và cả hoàng tộc cổ nữa. Tất cả mọi thứ trên đế tình này đều đã thay đổi. Sức lực của một mình người sao có thể địch lại toàn bộ đại hoàn cảnh được. Có thể chỉ lo thân mình thôi đã không tệ rồi. Trung chuyển từ đại hoàn cảnh, bầu không khí khủng bố vẫn luôn bao trùm lấy đế tinh. Mỗi ngày đều có người không ngừng chết đi. Ngày xưa quyền uy, một khi bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đoạt quyền thế, có lẽ thì cốt lạnh lẽo cũng chẳng có ai giúp thủ liệm an táng. Trong lúc nói chuyện, tiếng chuông cửa vang lên. Lão già phu nhân, sứ giả đại nghị trưởng của nghị viện phường Nam đã đến rồi. Giọng nói của người hầu truyền vào rõ ràng từ trong khuê truyền âm. Nam nhân trung niên và thê tử nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi. Cái đồng nghị trưởng của nghị viện phường Nam, Tống Bạch Vũ, vào lần đột phá tổ cảnh trước đó cũng bị tổn thương, cảnh giới suy yếu. Cho đến tận bây giờ hắn đã tìm không ít dược sư, dùng không ít thiên tài địa bảo linh dược đều không có tác dụng. Xem ra lần này, nghe nói đại nghị trưởng phương Tây dùng thần dược Viagra chữa trị xong, vẫn luôn ép hỏi nguồn cung thần dược. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần dược trong tay nam tử trùng điền đều đã bị bán đi cả rồi. Chuyện này phải ứng phó ra làm sao đây? Từ trong thế giới sách đi ra, Lâm Bắc Thần nhìn thấy đám người Kiều Bích Dịch, Bố Thu Nhân chờ bên ngoài. Trần huynh, Bố Thu Nhân tiến lên hành lễ nói. Kiều Thư Hữu nói người muốn rời khỏi Lễ Trí Tinh Hệ rồi à? Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Lần này ở Lễ Trí Tinh Hệ gặp được tần chủ tế, vốn đã chính là chuyện nằm ngoài kế hoạch. Tham gia vào trong đế chiến lần này cũng là nảy sinh lòng tham nhất thời. Bây giờ tần chủ tế đã đứng vững gót chân ở Lễ Trí Tinh Hệ, tương lai tiền đồ không thể nào hạn lượng được. Mục tiêu chí cao chính là tiếp xúc được với thủy tổ chi quang của tiến sĩ đạo. Thành tựu thủy tổ cảnh cũng không phải là không có hy vọng. Một tiền đồ rộng mở đã sẵn sàng ở dưới chân của tần chủ tế. Nói không chừng, sau này bản thân Lâm Bắc Thần còn phải chạy về ôm đùi tần chủ tế cũng nên. Hết tập 292.